quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 1. Đều có tính toán. Chúng ta trở về. Theo tiếng giống này, hạm đội phỉ quân phá không mà đi. Từng chiếc chiến hạm, giống như tia tử điện lóe qua. Chiến cơ vũ trụ dày đặc trong giây phút đó trực tiếp xuất hiện ở trung tâm chiến đoàn. Rất nhiều năm sau, một vị thượng tá liên chấm thang Bu Đi Tu Ke ngồi ở sân thượng nhà mình nhìn lên tinh không. Sau khi kể lại cho con cháu trận chiến này, ông nói: bắt đầu sau đó, chúng ta nhận định Ma Ki thượng tướng cùng hạm đội Le Dai hắn là một đám người điên. Thượng tá nói câu đầu tiên xong, liền lâm vào hồi ức. Cháu trai đã mặc vào quân trang thành một gã quân nhân trẻ tuổi anh tuấn, ngồi ở bên cạnh ông im lặng nhìn vị tổ phụ đi qua trọng cái thời đại đó, công huân hiển hách. Nhưng chúng ta không nghĩ đến, thì ra trên thế giới này còn có một đám người càng điên cuồng hơn so với bọn họ. Đêm đã khuya, sau thời bình, là thời gian người già đi ngủ thời gian. Nhưng hiện tại, lão thượng tá tinh thần phấn chấn trên khuôn mặt nổi lên hồng quang. Ông ngưỡng đầu ánh mắt giống như ở thời điểm này đã xuyên qua thời không, về tới chiến trường có vô số pháo năng lượng giống như sao băng đang ngang dọc trên chiến trường, về tới trận chiến dịch điểm bước nhảy Newton trong sử thi, nghe tiếng quân hào to rõ. Bọn lựa chọn không vượt bước nhảy kết thúc. Ngay tại mặt sau hạm đội sen tôn, con có biết cái đó có ý gì không? Lão thượng tá ánh mắt sáng lên. Đó giống một gã tài xế điều khiển xe phi hành với tốc độ mỗi giờ 500 km tới gần đến khúc quẹo, đem xe đụng vào trong tường cản hơn 30 mét. Hắn căn bản là không chuẩn bị giảm tốc. Bọn họ đụng nhau. Người trẻ tuổi khẩn trương bình định hô hấp. Đụng. Lão thượng tá cười ha ha. Hạm đội điên cuồng của bọn họ, một đầu liền đụng vào phần đuôi chiến hạm Tây Ước. Khi ấy chúng ta có thể thông qua màn hình quan sát từ xa, nhìn rõ ràng đuôi trận của chiến hạm Tây Ước bị bọn họ đụng vào, biến hình, nổ mạnh. Con không cách nào tưởng tượng được cảnh tượng đó đâu. Không. Quân nhân trẻ tuổi khẩn trương nắm tay tổ phụ. Con có thể tưởng tượng. Mặc cho chiến tranh đã kết thúc rất nhiều năm, tay của lão thượng tá vẫn như cũ nhẹ phát run. Mẫu hạm vũ trụ của bọn họ đều phải khổng lồ hơn so với toàn bộ chiến hạm chúng ta thấy qua. Chiến cơ vũ trụ của bọn họ so với chiến cơ ta đánh cả trận thấy được đều nhiều hơn. Cả tinh không đều bị bọn họ che lại. Nơi xa, hào quang của các ngôi sao dưới bóng dáng của bọn họ biến thành một cái bóng tinh vân, nơi xa biến thành vũ đài bị xé nát. Hô hấp của lão thượng tá trở nên dồn dập trở nên. Ánh sáng bước nhảy rầm rạp, còn có ánh lửa nổ mạnh của chiến hạm Tây Ước cùng chiến cơ đem cả tinh không chiếu sáng, chiếu tới làm ánh mắt chúng ta không mở ra nổi. Sau đó thì sao? Người trẻ tuổi chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu đi toàn thân, nhiệt huyết phí đằng, hận không thể ngay giờ phút này gia nhập vào chiến dịch sử sách ấy. Sau đó, trưởng quan chúng ta đã hạ lệnh trở lại. Lão thượng tá tự hào nói. Chúng ta đi trở lại, so với lui lại còn nhanh hơn nhiều lắm. Toàn bộ chiến hạm Bu Đi Tu Ke đều đem động cơ mở đến lớn nhất. Từng chiếc chiến hạm liền xếp hàng ngoài cửa sổ mạn tàu cùng nhau tiến, như gió như điện, rút về như điên. Lúc chúng ta trở về, hạm đội Che Núc đã trở về, đám người Tatania đã trở về. Ánh mắt của lão thượng tá còn sáng hơn so với bầu trời. Giây phút ấy, mỗi một quan binh đều phát điên, chúng ta chưa từng phát hiện máu của mình có thể nóng như thế, tim của mình có thể đập nhanh như thế, có lực như thế. Con có biết đường trở về có bao nhiêu dài không? Lão thượng tá bắt lấy tay của cháu kích động, bỗng nhiên lệ nóng lưng tròng. Tựa như cả đời người. Người quân nhân trẻ tuổi cảm thụ lực lượng do tổ phụ từ bàn tay truyền lại cho mình, dùng sức gật đầu. Hạnh phúc nhất là phi hành viên của chiến hạm phía sau cùng mẫu hạm chiến cơ còn không kịp rút lui. Lão thượng tá môi run rẩy. Bọn họ tiến sát vào chiến đoàn tha hồ khai hỏa về phía kẻ địch. Lần đó, bọn hắn không hề tỏ ra kém thế, đám tướng sĩ điên cuồng của phỉ quân, ngay tại bên thân bọn họ cùng bọn họ sóng vai chiến đấu. Lão thượng tá đã hoàn toàn lâm vào trong hồi ức. Ông dùng ngón tay chỉ tinh không. Bọn họ là bay ở chỗ này, bắn nhau. Yểm hộ cho nhau, phối hợp lẫn nhau. Những chiến cơ màu trắng bạc còn có chiến hạm sừng nhọn, giống như một đám ngựa điên bị chọc, tiến công không muốn sống. Tất cả mọi người đỏ mắt, xung quanh là kẻ địch xâm lấn tổ quốc của bọn họ, phía trước là đồng bào anh dũng của bọn họ đã thấy. Cả tinh không đều là đèn tín hiệu hô to vạn tuế của người Le Sai. Bất luận là chiến hạm hay chiến cơ, bất luận là phỉ quân vẫn hạm đội Maki, mỗi một lần đèn lóe ra đều là đồng bộ. Dần dần, vô số ánh đèn liên kết cùng nhau. Đầu tiên là một tuyến, sau đó là một đoàn, cuối cùng là một chùm lớn che cả bầu trời. Tia sáng trong mắt lão già đang chớp động. Một lúc lâu, ông quay đầu về, nhìn cháu trai đắc tâm trì thần đáng của mình cười nói. Phải, bọn họ hội sư. Người quân nhân bu đi tao ghe trẻ tuổi, hung hăng giơ nắm tay. Giây phút này, hắn dường như thấy được vị tướng quân Le Sai tại phiến tinh không giống giận. Giết! Giết! Tiếng giống của trăm ngàn quân nhân Le Sai vang lên tại tinh không. Hạm đội phỉ quân rốt cuộc phá bản trận của hạm đội Sen Tôn từ hậu phương giết tới trung ương chiến đoàn. Từng chiếc chiến hạm phỉ quân vừa rồi mở ra vòng bảo hộ năng lượng, dường như nước chảy dung hợp với hạm đội Maki, đem chiến hạm Le Sai đầy thương tích bao quanh, vì bọn họ che lửa đạn xung quanh. Một chiến cơ đong đưa cánh bay đến cửa sổ mạn tàu của chiến hạm Le Sai cũ nát, vì bọn họ hộ tống cùng bọn họ đi tới trong hư không vô tận. Nisa lái một chiếc chiến cơ màu trắng bạc, chậm rãi lên tới vị trí hộ tống bình hành của kỳ hạm. Xuyên qua khoang thuyền chiến cơ hải yến ngân bạch, các chiến sĩ Le Sai nhìn thấy nữ phi công tóc buộc đuôi ngựa, mặc phi hành phục Le Sai thanh thuần tú lệ. Bọn họ nhìn cô ấy cũng nhìn bọn họ. Đàn ông lẫn đàn bà trong cùng phiến tinh không này, hai mắt đẫm lệ đồng thời nhấc tay cúi chào. Trong sự nhảy nhót hoan hô của nữ binh và nữ y tá của chiến hạm, Nisa lôi cần điều khiển chiến cơ lộn vòng tại khoảng không bay vào chiến đấu của chiến đoàn, cắn chặt một chiến cơ Bina, mặc cho đối thủ né tránh ra sao, đều đuổi không tha. Mãi đến khi dùng pháo năng lượng bắn nó phát nổ thành một hỏa cầu vũ trụ. Mẫu hạm vũ trụ Tổng thống Hamilton, dường như một con cá voi màu đen thật lớn, cao tốc đi tới. Một tàu chiến đấu Bina bị vỡ thành đồng nát, như con chuột chết bị con mèo ngậm trong miệng treo trên sừng hạm thủ theo chiến hạm đi tới mà lung lay lắc lắc. Mập mạp đứng ở trên đài chỉ huy, trên mặt còn lưu lại từng dòng lệ, con mắt đã đỏ bừng. Từ năm 2059 Gacha Lan xâm lấn đến bây giờ, đã 5 năm. Trong 5 năm, liên chấm thang Le Sai, giống như là một người cô nhi không cha không mẹ, ai đều có thể khi dễ, bị người một quyền ta một cước, ấu đả qua lại. Hơn 3.000 vạn thanh niên Le Sai chết ở trên chiến trường, trăm ngàn dân chúng trôi giạt khắp nơi xa xứ, thành phố hóa thành phế tích, kinh tế tan vỡ, quốc gia phân năm xẻ bảy. Hamilton đã chết, Tốt Toi đã chết, Snyder đã chết, rất nhiều tự do và tôn nghiêm, vì cái quốc gia này chiến đấu, đều đã chết. Nhìn chiến hạm Le Sai đổ nát mà vẫn như cũ kiên trì chiến đấu, nhìn hài cốt rầm rạp tầng tầng lớp lớp tại điểm bước nhảy không vực. Mập mạp chỉ cảm thấy lòng đau như đao cắt. Hắn từ nhỏ là cô nhi, cũng là bị người khác chà đạp. Mà những người Tây ước này tới một người lại một người, tới một đám lại một đám, đem mũi chỉ vào liên chấm thang Le Sai, đem mỗi một người Le Sai đều trở thành bao cát cho bọn họ luyện quyền, khi dễ. Con mẹ nó, có hết chưa? Kế tiếp có phải là đến lượt mập mạp ta? Mấy năm nay giãy giụa, mập mạp đã sớm dưỡng thành tính cách bức nóng này, thì cắn đánh không lại cũng muốn mắng cho ra máu. Huống chi, hiện tại hắn lãnh đạo một chi hạm đội cường đại chưa từng có. Khi ba chi hạm đội quân đồng minh đều quay lại, khi vòng bảo hộ năng lượng của một chiến hạm phỉ quân mở lên, khi hạm đội Maki đã bảo hộ ở giữa hạm đội phỉ quân thì mập mạp cũng nhìn thấy một cái khe giữa hạm đội Sen Tôn. Tướng quân Evin. Mập mạp vừa thao tác trên máy vi tính chiến thuật, vừa lớn tiếng kêu lên. Có. Evin đứng ở phòng khách chỉ huy ngẩng đầu. Dọc theo cái khe này, hướng về đàn chỉ huy của đối phương. Mập mạp đem sơ đồ tác chiến truyền tới trên màn hình máy tính trước mặt của Evin, xoay người đi đến khoang thuyền cơ giáp. Đâm vào cho tôi. Đặc chủng doanh tập hợp. Sen Tôn thừa nhận, khi hạm đội phỉ quân bỗng nhiên đụng vào đuôi trận của mình có chút phát mộng. Mặc dù khi mất đi liên lạc với hạm đội Chip Ligon và tập đoàn hạm đội thứ 5 đe xây cơ, hắn đã có dự cảm không tốt, cũng làm ra dự định xấu nhất, thậm chí cẩn thận để lại một chi hạm đội cấp ưng phòng ngự điểm bước nhảy không gian. Thế nhưng, hắn vẫn thật không ngờ phỉ quân sẽ đến nhanh như vậy. Càng thật không ngờ, cái chi hạm đội này dĩ nhiên có số lượng chiến cơ kinh khủng như vậy, dĩ nhiên sẽ trực tiếp đem tọa độ kết thúc bước nhảy đặt ra phía sau trận chủ, với quán tính nhảy ra trực tiếp từ phía sau đụng vào, hắn mắt thấy sẽ toàn bộ diệt được hạm đội Maki thay đổi thành một chiến cuộc. Bất quá cuộc đời chiến tranh trường kỳ và bản năng của một nhà quân sự kiệt xuất, khiến cho hắn cấp tốc phản ứng. Đối với bất luận một chi hạm đội gì mà nói, đem phía sau bại lộ cho đối thủ, rơi vào hỗn loạn đều là tối kỵ. Bất quá, may mắn chính là, hạm đội phỉ quân cần vài phút thời gian khởi động vòng bảo hộ năng lượng cũng cho bổ sung năng lượng pháo chủ, mà vài phút này đã cũng đủ hắn một lần nữa thu dọn hạm đội hỗn loạn. Ở trên tay hắn còn có 20 chi hạm đội cấp A. Mặc dù tổn thất không ít chiến hạm và chiến cơ, cũng không phải phỉ quân có thể một ngụm ăn được. Nhất là mẫu hạm phỉ quân, vì bắn ra chiến cơ, xông vào trận hình trước mặt càng là một sai lầm nghiêm trọng. Chỉ cần những mẫu hạm này bị phá hủy, có nhiều chiến cơ, bất quá cũng là cọp giấy. Mệnh lệnh cho nhóm tuần dương hạm buông tha vu hồi bọc đánh đối với hạm đội Maki toàn lực quay lại. Mệnh lệnh tập hợp khu trục hạm, hướng xen kẽ bản trận hậu phương hạm đội phỉ quân chặt liên hệ giữa nhóm tàu chiến đấu và mẫu hạm vũ trụ. Sen Tôn ánh mắt như đao. Nhóm tàu chiến đấu co rút lại, mục tiêu, mẫu hạm phỉ quân. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 2. Dùng sức mà đánh. Trong tuyến đường an toàn đi thông tinh hệ Galileo, từng chiếc phi thuyền di chuyển không tiếng động. Những phi thuyền đủ loại này, dường như một nhóm người trầm lặng bôn ba trong sa mạc hoang vắng. Quân hạm Le Giai theo hộ tống phía sau thong thả đi trước. Thỉnh thoảng có phi thuyền phát sinh tín hiệu trục trặc, sau đó dựa vào thuyền duy tu đi qua cứu trợ và quân hạm cùng nhau lui đến phía sau, xa xa biến mất không thấy. Phòng khách trên mỗi một chiếc thuyền đã kín người hết chỗ, ngay cả thuyền hàng thậm chí khoang chứa hàng của thuyền lấy lặng đều đã bãi đầy. Thoạt nhìn, giống như một cái tổ ong vậy. Đám người trầm lặng chỉ có hai lối đi nhỏ đi qua đi lại, tiếng động cơ sát vách của khoang chứa hàng đinh tai nhức óc, trong khoang nghỉ ngơi cũng không nhịn được vang lên tiếng khóc của đứa nhỏ và tiếng than thở của người lớn. Thống khổ rời xa nơi chôn rau cắt rốn, mê man đối với con đường gian nan phía trước, giống như một mảnh vân vụ vô hình bao phủ trên tuyến đường an toàn vắng vẻ. Mỗi người đều biết rõ, phía trước của tinh hệ Galileo đất là một khối đất cuối cùng của liên bang. Trải qua Ga-cha-lan chiếm lính và chiến tranh thời gian dài, cơ sở công nghiệp của Galileo so với tinh hệ Newton càng thêm bạc nhược. Hơn nữa hạm đội liên chấm thang thật ra đã tiêu hao hầu như không còn tại điểm bước nhảy tinh hệ Newton bảo vệ cho tinh hệ Galileo, một số gần như huyễn tưởng. Cái đám người quốc gia này còn có thể trốn đi nơi nào, còn có thể tự do vung cờ của liên bang chiến đấu bao lâu? một vị hơn 40 tuổi lặng lặng đứng trên hành lang của một phi thuyền lưỡng dụng. Tiểu hoàng ngư mồi một điếu thuốc. Người đàn bà bên cạnh nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của ông ta, nhưng không có oán giận và câu thúc như ngày xưa. Người phụ nữ nghiêng đầu, nghe cách đó không xa, một bà mẹ trẻ đang ôm ấp dỗ giấc ngủ cho con gái, vừa nhẹ nhàng, vừa thấp giọng cất bài ca dao. Đó là một bài ca dao truyền thống của Le Giai, tất cả người Le Giai đều nghe thuộc. Chỉ cần nhẹ nhàng ngâm lên giai điệu đầu tiên, mặc dù trên đầu không có một tia khí trời, cô ta dường như cũng có thể thấy được dưới nắng dương quang, một thiếu nữ mỹ lệ đứng ở dưới đầu hoa, mặt đỏ rực và một đôi con mắt linh động đẹp đẽ. Tiếng ca quanh quẩn bên tai. Người đàn bà cầm lấy ống tay áo của người đàn ông, dựa đầu trên cánh tay người đàn ông, đột nhiên khóc không thành tiếng. Phi thuyền đi tới trong tinh không cô tịch. Phía trước là đau khổ không biết, mà tia nắng cảnh xuân trong tiếng ca còn có ánh mặt có chút mềm mại cũng đã dần dần ở sau người đi xa, hóa thành vô số tiếng giống giận của quân nhân Le Giai, tiếng bắn phá của pháo năng lượng bắn nhau, ánh lửa của chiến cơ phá nổ, tiếng đứt gãy của chiến hạm. Lúc nào mới có thể trở về nhà của mình? Dù cho chồng trốn ở sân thượng hút thuốc, dù cho đứa nhỏ nghịch ngợm trong trường học gây ra họa, dù cho quần áo mới mình vô cùng cao hứng mua bị vết cà phê làm cho dơ, dù cho ánh mặt trời bình thản làm cho chán ngấy. Người đàn ông trầm lặng dập tắt điếu thuốc vừa mới mồi, nhẹ nhàng đem người vợ không còn trẻ tuổi của mình kéo vào trong lòng. Ông nhìn ngoài cửa sổ, cắn chặt răng. Thời gian lặng lặng trôi qua từng giây trong cái ôm này. Người đàn ông trầm trọng nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên phát hiện một chiếc thuyền lấy khoảng cách phi thuyền của mình ngừng lại. Không lâu sau, lại một con thuyền chở khách ngừng lại, dần dần, phi thuyền trên tuyến đường an toàn giảm tốc độ ngừng bay càng ngày càng nhiều. Xảy ra chuyện gì? Ngay lúc đám người trên hành lang rối loạn lên đều vây quanh cửa sổ nghị luận. Phi thuyền run run một trận rất nhỏ, dĩ nhiên cũng như phi thuyền khác, ngừng lại. Mọi người hoảng sợ nhìn chung quanh, bỗng nhiên, màn hình ảo trải rộng các nơi theo hành lang đồng thời lóe ra, tầm mắt mọi người đều đọng lại. Tựa hồ là cảm thụ được đoàn người bốn phía bỗng nhiên yên lặng, người đàn bà ngẩng đầu lên theo ánh mắt ngưng trệ của chồng quay đầu nhìn hướng màn hình. Xuất hiện trên màn hình là không vượt quen thuộc của điểm bước nhảy Newton, mà dưới bối cảnh ở tinh vân phương xa và đống hài cốt kim loại liếc mắt không được đến cuối, là vô số chiến hạm hùng tráng và chiến cơ vũ trụ che cả bầu trời có cờ hiệu của Le Giai và phỉ quân, cũng là vô số hỏa cầu của chiến hạm Bina và chiến cơ bị phát nổ. Một khuôn mặt mà mỗi một người Le Giai đều quen thuộc không gì sánh được xuất hiện tại trước mắt. Đó là một tên mập mạp, so với hình chụp trên áp phích của vài năm trước, thoạt nhìn thành thục hơn không ít, thế nhưng, cái lỗ tai chọc họa ấy, con mắt như mèo ấy, còn có nụ cười hàm hậu chiêu bài, đều không một ai không ở rõ ràng, đây là mập mạp bọn họ quen thuộc, là mập mạp bọn họ thích, là sủng nhi trong cảm nhận của tất cả dân chúng Le Giai. Giờ khắc này, anh hùng của Liên chấm thang Le Giai đứng ở trước mặt mình. Rõ ràng trong ánh mắt còn chứa nước mắt, đang mỉm cười với mình. Thế giới, một mảnh tĩnh mịch. Tôi đã trở về. Mập mạp như đứa nhỏ trong lễ mừng năm mới đẩy cửa nhà cha mẹ ra. Chúng tôi đã trở về. Mặc dù nụ cười của hắn quả thật còn khó coi hơn so với khóc. Thế nhưng, một loại hạnh phúc thật lớn giờ khắc này kích thích mọi người. Rút Seo, Latter, Robert, Evin, Mít cả đám khuôn mặt quen thuộc, xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi một tướng quân Le Giai quyền cao chức trọng đều ngây ngốc mà nỗ lực mỉm cười. Một người xấu xí hơn so với một người. Người đàn bà cười khúc khích, nước mắt, mạnh mẽ chảy ra khỏi viền mắt. Cô ấy lấy tay gắt gao che lại. Đám người bên cạnh đã sớm không thể kiềm chế được phần phật một tiếng, tất cả đều nhảy dựng lên. Cả chiếc phi thuyền hoan hô dậy sấm. Ai cũng không ngờ, tại thời khắc cuối cùng điểm bước nhảy tinh hệ Newton sẽ bị công phá, tại lúc vô số người Le Giai tuyệt vọng đi về phía một tinh hệ cuối cùng của Le Giai, Mập Mạp và phỉ quân của hắn dĩ nhiên đã trở về. Hắn mang theo một chi hạm đội khổng lồ trở về cái quốc gia này cùng hạm đội của Ma Kỳ Thượng Tướng cùng nhau chiến đấu. Tiếng hoan hô kinh thiên động địa dường như hải triều, từ mỗi tầng của bung tàu vang lên, mang tất cả mà đến. Điện tướng quân đã trở về. Là hạm đội của chúng ta, là hạm đội của chúng ta. Đàn ông thì kích động nhiệt huyết sôi trào, bọn họ hoặc giơ nắm tay nhảy nhót hoan hô, hoặc mở hai tay ôm chặt vợ của mình. Đàn bà hỉ cực mà khóc mỉm cười. Các nàng hoặc ôm chồng, hoặc ôm đứa nhỏ ngủ say hôn một cái rồi lại một cái, khiến cho đứa nhỏ mơ mơ màng màng trên mặt tràn đầy nước mắt. Vũ trụ vắng vẻ, tại giờ khắc này chợt sôi trào. Đồng dạng sôi trào còn có mỗi một tinh cầu của liên bang. Từ khoảng không nhìn xuống phía dưới, mỗi một thành phố đều trong khoảnh khắc biến thành hải dương. Sung sướng. Đám người mừng rỡ như điên lao ra cửa nhà, gia nhập vào đoàn người đã điên cuồng. Bọn họ hô to muôn năm tại quảng trường cơ quốc kỳ Le Giai trên đường phố. Bọn họ dường như phát điên, dùng hết tất cả không khí trong ngực, dùng hết mỗi một phân lực khí trong thân thể cùng nhau hướng về tinh không hô lớn Le Giai muôn năm. Bọn họ không thể tin, một phút đồng hồ trước, bọn họ còn đang cầu khẩn vì hạm đội Le Giai mà Ma Kỳ Thượng Tướng dẫn dắt. Một phút đồng hồ sau, Mập Mạp mà bọn họ hoan hỉ nhất xuất hiện như kỳ tích, phủ xuống cái quốc gia này. Nhưng sự thật, ngay tại trước mắt, khuôn mặt của Mập Mạp vẫn là thân thiết khả ái như vậy. Trên màn hình nhỏ bên cạnh hắn, hạm đội phỉ quân đã lao vào hạm đội Bi Na. Bọn họ che chở chiến hạm Le Giai cũ nát của hạm đội Ma Kỳ, giống như che chở huynh đệ của mình. Bọn họ xông thẳng vào đàn hạm của kẻ địch, giống như một đám trâu đực. Để cho người kích động, là số lượng chiến cơ khổng lồ gần như kinh khủng của phỉ quân. Không ai biết phỉ quân sao có thể có nhiều chiến cơ như thế. Mọi người chỉ biết là, lần này, hạm đội Le Giai bởi vì không có mấu hạm vũ trụ mà chịu đủ khi dễ bị chiến cơ của đối phương đánh. Ly Ninh Phan Côn của Che Núc bay lượn siêu vẹo ở trên hư không. Thường thường là năm chiến cơ phỉ quân, gắt gao cắn một chiếc vam bi xe của Bi Na, phun ra đoàn pháo năng lượng răng khắp nơi, phóng ra đạn đạo cắt hư không, đem chiến cơ địch liều mạng trở mình liều mạng chạy trốn, đánh thành một chùm hỏa cầu về phía trước. Số lượng ưu thế tuyệt đối, khiến cho chiến cơ phỉ quân chiếm hết thượng phong. Loại tàn sát gần như tàn phá này thống khoái đến nỗi làm cho người hận không thể lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Dân chúng Le Giai ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm màn hình tivi, vì một chiến cơ phỉ quân bắn rơi kẻ địch mà trầm trồ khen ngợi, vì hạm đội phỉ quân mỗi một lần nổ súng mà hoan hô, ngay cả hai tay đều đã vỗ đỏ. Le Giai muôn năm. Tiếng hoan hô từ bầu trời thành phố vang lên. Trong chiến hào bên ngoài thành phố kéo dài bất tận, ngàn vạn binh lính đem quân mạo và mũ giáp vứt lên trời không. Một vài người còn bò lên trên chiến hào, cơ quân kỳ từ trên xuống dưới chạy như điên. Tại vùng núi xa xôi, xe chạy nạn trên đường tất cả đều ngừng lại, mọi người nhảy xuống xe theo dòng xe cổ đi qua, ôm mỗi người nhận và không nhận ra. Tiếng xe tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Đến thủ đô Gali Ba Lan, Lavio đang chạy về phòng làm việc của Tổng thống, ngồi ở trên xe chạy như bay. Một bên cố vấn và thư ký riêng mở to mắt nhìn lão binh Le Giai vừa rồi còn khóc đến rối tinh rối mù, hướng về phía TV mặt mày hồng hào kêu gào. Đánh đi, Mập Mạp, dùng sức đánh cho lão. Trên màn hình TV, Mập Mạp và giúp xe ôm nhau. Sau đó xoay người đi ra phòng khách chỉ huy. Chiến đấu trên màn hình nhỏ còn đang tiếp tục, nhóm chiến hạm phỉ quân đã đâm vào giữa hạm đội Bi Na. Mà hình ảnh của màn ảnh chủ vẫn theo Mập Mạp, nhìn hắn đi vào khoang thuyền cơ giáp, bò lên trên cơ giáp. Từng chiếc cơ giáp ma ruột đồng dạng hùng tráng uy vũ đã tập hợp, xếp thành một hình tam giác thật lớn khí thế bức nhân. Cơ giáp của mập mạp đứng trước đầu của hình tam giác. Mập mạp muốn làm gì? Mọi người ngơ ngác nhìn mập mạp, nghị luận. Mập mạp mang vào mũ giáp chiến thuật, khởi động cơ giáp. Trước khi cửa đóng lại, hắn quay lại màn ảnh nói. Lão đầu, tôi biết ông ở đó. La Vi cười ha ha, nhìn chung quanh, lấy ngón tay chỉ vào mình đặc biệt đắc ý. Một bên thư ký riêng giờ khóc giờ cười. Đánh chết cũng không thể tin được, vì lão gia tính trẻ con này cũng là tổng thống dẫn sắt Le Giai kiên trì thời gian dài như thế. Bọn họ không phải khi dễ chúng ta sao? Mập mạp trên màn hình nhe răng, lộ ra cả hàm răng cười. Các người chờ, tôi đi đánh chết tên tạp chủng Sen Tôn. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 3.1. Che cả bầu trời mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đời sau có vô số nhà quân sự, nhà lịch sử học khi đánh giá về chi quân đội anh hùng mà vô lại đó, thì sẽ trích dẫn một lời nói gần như là trêu chọc của một vị học giả gần như là sùng bái phỉ quân. Đó là một chi quân đội đặc biệt cảm thấy hứng thú với sau lưng người khác, hoặc nói là mông. Mỗi khi nhìn thấy được câu nói này trong các tác phẩm quân sự và lịch sử, mọi người đều sẽ không nhịn được cười. Trong chiến dịch điểm bước nhảy Newton đi vào sử sách, Sen Tôn đã làm ra sơ bộ phán đoán không có lựa chọn lui lại, mà là nóng lòng cầu thành ra lệnh toàn quân tiến lên chỉ để lại sau người một chi hạm đội phòng ngự cấp ưng, là sai lầm lớn nhất của hắn. Thế nhưng mọi người cũng thừa nhận, lúc đầu lúc đó, sợ rằng đổi thành bất luận một người danh tướng nào cũng rất khó có một kết quả khác. Nguyên nhân không đâu, chủ yếu có ba cái. Đầu tiên, phỉ quân tới thật sự quá nhanh. Đừng nói Sen Tôn tính ra không được, ngay cả quân đội và chính phủ của Le Giai lúc đó đã biết được phỉ quân đến, cũng thật không ngờ phỉ quân dĩ nhiên là trong 20 mấy giờ, liên tiếp tập kích Midway Tinh, rốt sách Sở Bi Tinh, tiêu diệt tập đoàn hạm đội Đệ Ngũ Đe Xây Cơ và Bảo Phong Bảo Tuyết hai chi hạm đội cấp tượng khi đến. Cái chiến tích này, mãi đến sau khi tinh hệ Newton chấm dứt, mọi người mới chậm rãi biết được. Vô luận là quân đội Le Giai sau khi chiến dịch kết thúc biết trước tiên hay là Phỉ Minh cùng Tây Ước sau đó hai ngày mới thu được tin tức biến đổi lớn của Le Giai, không có một ai là không bị trừng to mắt ra. Thứ hai, kết cấu và sừng đụng đặc biệt của chiến hạm phỉ quân cùng với chiến thuật đánh có thể cho bọn họ trực tiếp đem tọa độ nhảy ra thiết trí tại phía sau chiến hạm địch trước tiên khiến cho địch rơi vào hỗn loạn. Cái hạm đội phòng ngự cấp ưng Sen Tôn dùng bố trí ở sau cảnh giới trận hình điểm bước nhảy căn bản không có một chút tác dụng. Thứ ba, bởi vì tại trận chiến này, Điền Hành Kiện lãnh đạo hạm đội phỉ quân có thay đổi toàn bộ thời cuối của hình thức chiến đấu vũ trụ cấp mẫu hạm vũ trụ, loại mẫu hạm này xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài chỗ thiếu hụt phòng ngự của mẫu hạm vũ trụ truyền thống, đem đầy đủ chiến thuật chủ đạo chứa nhiều chiến cơ mà nhà quân sự tôn sùng chân chính dọn lên chiến tranh sân khấu. Trong chiến tranh, bất luận tác dụng của một loại chiến thuật và một loại vũ khí gì đều so ra kém con người. Thế nhưng, dưới tình huống rất nhiều thế lực ngang nhau, giai đoạn có chút then chốt, vũ khí và chiến thuật càng tiên tiến thường thường có thể thay đổi tiến trình chiến tranh. Ví dụ như thế chiến thứ hai ở địa cầu cổ, quân Đức dẫn một nhóm xe bọc thép đánh bất ngờ, ngay thời kỳ khai chiến đối với Anh Pháp và các quốc gia trong thời kỳ còn nghĩ chiến thuật tư duy cố định đánh một trận. Bày ra ưu thế áp đảo. Lại ví dụ như chiến tranh vùng vịnh vài chục năm sau đó, dưới ưu thế kỹ thuật quân Mỹ chỉ có ta đánh ngươi, không cho ngươi đánh ta, lục quân Ý Giắc hầu như không có hoàn thủ thì tan vỡ. Bởi vậy, học giả có thể rất dễ dàng từ chiến tranh các phương đều không hẹn mà cùng tôn lên chiến thuật chiến cơ làm vua của hình thức chiến đấu vũ trụ. Hải quân tinh tế phát triển trên điểm này nhìn ra, từ khi hạm đội phỉ quân chạy vào Bermuda, bọn họ thật ra đã đứng ở đỉnh phong của thời đại hải quân tinh tế. Dưới tiến công của chiến cơ tổng số vượt lên 4.000.000, tương đương với 45 chi hạm đội cấp ra cùng một chỗ, bất luận một chi hạm đội lấy tụ quần pháo kích truyền thống làm chiến thuật chính sẽ bị cày nát. Ngoại trừ ba nhân tố then chốt ra, các học giả còn quy nạp ra người le dai mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, phỉ quân dưới phối hợp tinh vi của trí năng nhân tạo và phối hợp thiên võng, vị trí chính xác, tốc độ ứng biến nhanh, quấy dày điện cường cùng nhiều nhân tố, để chứng minh phỉ quân cuối cùng đạt được thắng lợi là tất nhiên và không thể nghịch chuyển. Nhưng mọi người cuối cùng nhất trí cho rằng, dẫn đến hạm đội sen tôn cuối cùng tan tác, thật ra là một nguyên nhân cuối cùng. Đó chính là le dai có xuất hiện của điện hành kiện và 500 hoành hành. Chính là một lần đánh bất ngờ gần như điên cuồng và không lý trí, khiến cho hạm đội sen tôn vốn dĩ còn có lực liều mạng, cuối cùng mất đi dũng khí tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng, lúc đó, sen tôn không cách nào biết hắn đã bị số phận định trước. Chiến cuộc của tinh hệ Newton bắt đầu xuất hiện thay đổi. Theo chỉ lệnh của kỳ hạm Sidon Lai, với tốc độ mỗi phút vượt lên trước 30 gửi đến phòng chỉ huy các hạm, hạm đội Bina dần dần từ hỗn loạn khôi phục lại. Một ít chiến hạm Bina bắt đầu di động ngang chặn lại chiến hạm phỉ quân, một ít chiến hạm cấp tốc thoát ly chiến đấu dưới hiểm hộ của hữu hạm quay lại bên ngoài cấp tốc chiếm vị trí công kích của không gian chiến đấu mới. Chiến hạm trung ương bắt đầu lui về phía sau có thứ tự, chiến hạm phía trước cùng với hạm đội móc nối ngăn chặn đầu trận tuyến. Đồng thời, hai cánh khu trục hạm và tuần dương hạm của Bina cũng quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh hơn tiếp viện trung ương. Một loạt ứng đối của quân địch khiến cho ta tan ra cùng quan quân hạm đội liên chấm thang xem đủ rồi. Khi trận hình của hạm đội sen tôn tổn thất thảm trọng, ngay cả dưới cuộc diện nhóm chiến cơ cũng bởi vì chiến cơ phỉ quân từ phía sau phát động tập kích thiểm điện mà gần như toàn quân bị diệt, bọn họ còn có thể trong 15 phút ngắn ổn định đầu trận tuyến. Không có khổ luyện trong thường ngày, không có rèn luyện quân sự hàng ngày, tuyệt đối không có khả năng làm được. Kỳ hạm Sidon Lai chậm rãi theo trận chủ thối lui về phía sau. Bên cạnh hạm thể thật lớn là 300 chiếc chiến cơ Vambize may mắn còn tồn tại của Bina, đang xoay quanh gấp khúc đợi đáp xuống. Nhìn chiến cơ mình đầy thương tích ngoài cửa sổ mạn tàu, trên mặt của sen tôn đất là một mảnh xanh đen. Mặc dù khi mất đi liên lạc với hạm đội Chip Ligon và tập đoàn hạm đội đệ ngũ đe xây cơ, hắn đã có dự cảm không tốt và cũng làm ra dự định xấu nhất, thậm chí vì cẩn thận đến gần như khiếp đảm lưu lại một chi hạm đội cấp ưng tiến hành phòng ngự. Thế nhưng, hắn vẫn thật không ngờ phỉ quân sẽ đến nhanh như vậy. Ngay thời điểm hắn thấy sẽ diệt toàn bộ hạm đội Maki hoàn toàn chiếm lĩnh điểm bước nhảy không gian của Newton, cái chi quân đội này với chiến thuật đánh và nhóm chiến cơ dợp trời dợp đất cải biến toàn bộ chiến cuộc. Sen tôn thừa nhận trong nháy mắt trước đó, mình có chút phát mộng. Bất quá cuộc đời chiến tranh nhiều năm và bản năng của một gã quan chỉ huy, vẫn khiến cho hắn cấp tốc thanh tỉnh lại. Càng may mắn chính là, hạm đội phỉ quân từ phía sau tiến công cần vài phút thời gian khởi động lớp phòng ngự năng lượng và bổ sung năng lượng cho pháo chủ. Mà một chút thời gian thoáng qua như thế, đã cũng đủ hắn một lần nữa thu xếp lại hạm đội hỗn loạn. Ở trên tay hắn còn có 20 chi cấp hạm đội. Mặc dù tổn thất không ít chiến hạm và vượt hơn 80% chiến cơ, thế nhưng hắn tin tưởng thực lực của hạm đội Bina hiện nay cũng không phải phỉ quân có thể một ngụm ăn được. Trận tặc đấu này kết cục cuối cùng bất quá là hắn rút về tinh vực trung ương Le Dai mà thôi. Sen tôn thu hồi ánh mắt trên một chiến cơ từ ngoài cửa sổ. Chiến dịch tinh hệ Newton đánh 2-3 tháng trả giá rất lớn, cuối cùng lại thất bại. khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Sen Tôn dừng ở máy vi tính chiến thuật trước mắt. Màn hình ảo của máy vi tính xoay tròn trước mắt hắn, đem toàn bộ không gian vũ trụ của điểm bước nhảy Newton hiện ra không thiếu chút nào. Cự ly, vị trí, cường độ hỏa lực, lộ tuyến của mỗi một chiến hạm và đủ loại ký hiệu, số liệu và đường bộ của hạm đội hai bên, du động trong không gian giả thuyết, phát ra những ánh sáng xanh. Từ trên màn hình thấy, hạm đội phỉ quân công kích rất mãnh liệt, với 21 chiếc mẫu hạm vũ trụ thật lớn làm tiên phong đụng tiến trận hình hạm đội Bina của bọn họ, hầu như là cắn hạm đội Bina mà đánh. Sen Tôn nhẹ nhàng lấy tay nâng cằm, ánh mắt dao động theo 21 mẫu hạm vũ trụ của phỉ quân. Tựa hồ là không muốn buông tha thời cơ thừa thắng xông lên, mẫu hạm vũ trụ phỉ quân ép tới rất mãnh liệt. Bọn họ cậy vào lực công kích cường đại của nhóm chiến cơ, không ngừng mà lao vào giữa hạm đội Bina, gắt gao cắn chặt trận hình của hạm đội Bina không tha. Đây là một đấu pháp rất thông minh. Sen Tôn chăm chú cau mày trong lòng nghĩ. Loại phương thức công kích này của phỉ quân có thể phát huy ưu thế chiến cơ của bọn họ ở trình độ lớn nhất, cũng có thể lợi dụng hỗn loạn của hạm đội đế quốc Bina trình độ lớn nhất. Từ thiên võng là có thể nhìn ra chiến hạm bị mẫu hạm tới gần này, dưới đà kích của chiến cơ, hầu như không có lực hoàn thủ. Bất quá, đối phương tựa như quá tham. Theo trận hình của Bina lui về sau, mẫu hạm vũ trụ của bọn họ đã có chút tách rời với nhóm khu tuần hậu phương hạm đội, cách trận hình tàu chiến đấu của bọn họ xa hơn. Mà hai cánh hạm đội khu tuần của hạm đội mình đang cấp tốc chạy tới, nếu như đối phương còn cắn không tha như thế, có thể. Tướng quân, hạm đội ưng một của chúng ta bị cuốn lấy, nhóm giữa lui về sau không thể đồng bộ. Bên tai truyền đến âm thanh của tham mưu trưởng Lipteria. Sen Tôn cau mày như trước. Hắn nhìn thấy cái vấn đề kia theo như lời của Lipteria, bất quá, đó chỉ là một cái khe nho nhỏ mà thôi. Chỉ cần hơi kéo dài một chút, hoặc là vận dụng một phân hạm đội khác vẫn ở bên cạnh nhóm tàu chỉ huy trợ giúp một chút, là có thể bổ khuyết. Bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu Sen Tôn xẹt qua trước mắt, với trăm ngàn chiến cơ của phỉ quân đang gắt gao dây dưa với hạm đội ưng một ở bên trái trận chủ. Dưới chặn lại và công kích của các chiến cơ, hạm đội ưng một vốn dĩ hẳn là cắt ngang đến đây che ở trước trận chủ, đang từng bước đến giữa. Mà mẫu hạm vũ trụ của phỉ quân, nhưng cao tốc hướng về trận chủ của mình. Lẽ nào bọn họ muốn lợi dụng cái khe này cắn vào tiêu diệt nhóm chỉ huy của mình? Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 3.2. Che cả bầu trời mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tướng quân, tôi cảm thấy có thể. Tham mưu trưởng Lipteria đang muốn kiến nghị cho Sen Tôn phái ra một phân hạm đội, đã thấy Sen Tôn bỗng nhiên giơ tay lên cắt đứt lời nói của hắn. Ra tốc lui về sau. Sen Tôn bỗng nhiên hạ lệnh nói. Lipteria mở to hai mắt nhìn. Không rõ ràng Sen Tôn vì sao bỗng nhiên ra mệnh lệnh như vậy. Hiện tại Bina và hạm đội phỉ quân giống như hai nửa hình cung tròn. Dây dưa nhau cùng một chỗ. Mà hạm đội phe mình vốn dĩ bị phỉ quân làm loạn tốn khí lực thật lớn, mới một lần nữa ổn định đầu trận tuyến. Muốn tiếp tục thu xếp hạm đội xung quanh trận chủ di động tuyệt đối không thể quá nhanh. Nếu không, ví dụ như hạm đội ưng nhất phía trước còn có một chi hạm đội cấp lang bên phải, một chi hạm đội cấp sư phía trên, sẽ bởi vì mất đi trợ giúp mà trở nên cô lập. Bị chiến hạm địch chia ra bao vây. Tuy rằng không rõ ràng, bất quá Lipteria vẫn lập tức hạ lệnh. Hắn biết, Sen Tôn tuyệt đối không phải một người sợ chết. Tại phương diện quân sự hắn vượt qua mình, giống như là một người kỳ thủ kinh nghiệm phong phú ánh mắt nhạy cảm, hắn ta ra cời có thể mình lý giải không được, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn phạm vào sai lầm. Trận hình của hạm đội Bina bắt đầu ra tốc lui về phía sau. tiết tấu so với trước đó nhanh hơn rất nhiều. Theo trận hình gia tốc, chiến cuộc xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi. Chiến hạm vốn dĩ hẳn là trong dự tính thời gian về đến cánh trái của trận hình, biến thành về đến phía trước của trận hình. Hạm đội vốn dĩ hẳn là sau vài phút lui về sau, nhưng bởi vì đường lui bị chiến hạm phỉ quân chặt đứt, mà phải thay đổi kế hoạch tác chiến. Tựa hồ là thấy trận hình của hạm đội Sen Tôn gia tốc, mẫu hạm vũ trụ của phỉ quân càng nóng nảy lao tới. Sen Tôn đứng ở trước máy vi tính chiến thuật, vừa lạnh lùng nhìn mẫu hạm vũ trụ của phỉ quân đuổi theo không bỏ, vừa nhìn thời gian. Litezia đã liên tiếp nhìn màn hình thiên võng xung quanh, nhìn hạm đội vốn dĩ hẳn là dựa vào dần dần trở nên cô lập, nhìn lộ tuyến và kế hoạch vốn dĩ bởi vì trận hình gia tốc rút lui mà bắt đầu trở nên hỗn loạn, cái trán của hắn đã chảy ra nhiều mồ hôi. Chiến cơ thu về còn có bao nhiêu có thể xuất động? Sen Tôn hỏi. 450 chiếc. Litezia nhanh chóng đáp. Tất cả chiến cơ của cả hạm đội còn lại 3 mẫu hạm đại hình, 5 mẫu hạm hình thuyền đều tập trung về chiếc Sidon Lai. Mệnh lệnh cho phi công toàn bộ làm tốt chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Mệnh lệnh cho nhóm tàu chiến đấu, hoàn thành bổ sung năng lượng pháo chủ, chờ mệnh lệnh. Sen Tôn vừa lớn tiếng nói. Vừa đem một phần tác chiến mới chia ra cho nhóm tàu chiến đấu khu tuần cách chiến đoàn càng ngày càng gần. Vâng. Litezia xoay người hạ lệnh. Đến đây đi qua tới một chút. Sen Tôn dừng ở mẫu hạm của phỉ quân trên máy vi tính chiến thuật. Miệng lẩm bẩm. Thời gian trôi qua từng giây, mẫu hạm vũ trụ của phỉ quân vừa thu về cũng thả ra chiến cơ. Vừa chăm chú cắn chặt trận hình hạm đội Sen Tôn không tha, dọc theo cái khe càng ngày càng rộng kia cao tốc đột tiến. Dưới tiến công che cả bầu trời của chiến cơ, hạm đội Bina xung quanh khổ chiến gặp tổn thất cực lớn. Rất nhiều quan chỉ huy của phân hạm đội đều không rõ ràng, tụ tập không ít chiến hạm cũng ngăn chặn đầu trận tuyến của trận chủ, vì sao bỗng nhiên ra tốc lui lại. Rất nhiều hạm trưởng Bina đều quăng mũ đi, đỏ con mắt. Bọn họ dù không cho rằng Sen Tôn là một người nhu nhược, thế nhưng đối mặt kẻ địch tiến công, Sen Tôn đang lẩn trốn. Đối mặt tiếng cầu viện của phía dưới đài chỉ huy của một loạt đài điều khiển thiên võng, đối mặt ánh mắt khẩn trương bất an của tất cả tham mưu và Litezia, Sen Tôn cũng không có một chút nhăn mặt. Hắn chỉ chăm chú nhìn chằm chằm mẫu hạm vũ trụ của đối phương, nhìn chằm chằm nhóm tàu chiến đấu khu tuần của phe mình từ hỗn loạn mà đến. Rốt cục, khi tim đập càng lúc càng nhanh, nhóm khu tuần đã đến tọa độ dự định. Ngừng lui về sau. Sen Tôn đứng dậy, hét lớn một tiếng, mắt lộ ra hung quang hạ lệnh nói. Mệnh lệnh nhóm khu tuần toàn lực chặt đứt liên hệ của mẫu hạm vũ trụ đối phương và đàn hạm hậu phương. Mệnh lệnh chiến cơ lập tức xuất động, hộ vệ Sidon Lai, mệnh lệnh tàu chiến đấu chủ trận, bão hòa công kích, mục tiêu, mẫu hạm vũ trụ phỉ quân. Ba cái mệnh lệnh liên tục nơ gầy, làm cho đám tham mưu cả kinh chừng to mắt ra. Litezia nhìn màn hình thiên võng bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trên thiên võng theo Sen Tôn hạ lệnh trận chủ lui về sau, đồng thời với đem phe mình nhập vào hỗn loạn cũng đem mẫu hạm của phỉ quân và hạm đội hậu phương tách nhau ra. 21 mẫu hạm phỉ quân không có chiến hạm hộ tống, sẽ chỉ dựa vào chiến cơ hộ vệ. Mà theo chiến tuyến một đường truy kích, theo chiến cơ của bọn họ thu được chiến quả càng lúc càng lớn. Không ít chiến cơ của bọn họ đã rơi vào phía sau hoặc là gia nhập vào khổ chiến đoàn, quanh thân chiến cơ bên cạnh của mẫu hạm cũng không nhiều. Lúc này, Sen Tôn mệnh lệnh chủ trận phe mình đi tới, chính là một cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần nhóm tàu chiến đấu khu tuần trở về cản lại các chiến hạm khác của phía sau mẫu hạm phỉ quân, đối phương chẳng khác nào đem 21 mẫu hạm vũ trụ hai tay đưa cho hạm đội Bina. Hắn ngẩng đầu lên kính nể nhìn Sen Tôn trên đài chỉ huy giống như chiến thần. Đây là tác dụng của danh tướng. giống như một gã danh thủ quốc gia kỳ thủ bình thường căn bản sẽ không biết bước đi trong não của hắn. Mình không biết, mà quan chỉ huy phỉ quân hiển nhiên cũng không biết. Trong bất chi bất giác, mẫu hạm vũ trụ của phỉ quân đã vào tử địa. Có thể trong chiến cuộc, hỗn loạn thay đổi trong nháy mắt, một chút nắm được chỗ thiếu hụt của đối phương, bất động thanh sắc bày ra cái bẫy, cũng từng bước dụ dỗ đối phương nhập cuộc. Tại phiến không vực này, chỉ có sen tôn. Mặc kệ quan chỉ huy đối phương hiện tại có phát hiện cái này là bẫy hay không, mẫu hạm phỉ quân đều xong đời. 20 giây sau, tàu chiến đấu hạm thủ bên cạnh của Sidon Lai bắn ra một luồng sáng trắng thật lớn. Bắn rồi. Cả đám luồng sáng xẹt qua hư không đụng vào mẫu hạm phỉ quân. Vòng bảo hộ năng lượng của mẫu hạm điên cuồng lóe ra. Bạch quang, lam quang, hồng quang đan vào cùng một chỗ. Khi quang mang chói mắt tiêu tán, chỉ nhìn thấy có ba mẫu hạm vũ trụ thật lớn của phỉ quân trong lửa đạn vô tận, hóa thành hơn 10 của khối vỡ to nhỏ. Mỗi một khối vỡ đều có ánh lửa cuồn cuộn, điện hoa chớp động, thỉnh thoảng xuất hiện phát nổ lần lượt. Cái chiến tích kinh người này, nhất thời làm cho cả hạm đội Bina đều điên cuồng. Vô luận là trận hình tàu chiến đấu hay là chiến đoàn giải xung quanh, mỗi một quân nhân Bina đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho nhiệt huyết sôi trào. Trận hình, xuất kích. Cái tiếng hô vang tận mây xanh này, giống như tiếng xung phong to rõ. Trên màn hình thông tin trong phòng làm việc của Tổng thống, 500 chiếc cơ giáp hoành hành lặng lặng chờ đợi tại khu chuẩn bị của thông đạo bắn ra. La Vi Ô thích ý ngồi xuống ghế sofa, nhìn màn hình, đợi mập mạp cho mình kinh hỉ. Những hình ảnh này không có phát sóng cho dân chúng có thể thấy, ngoại trừ ông ta, đều là một ít tướng lính quân đội le dai cao cấp bên cạnh. Thời gian đã qua đi 10 phút, màn ảnh vẫn như cũ nhắm ngay cơ giáp của mập mạp. Mà mập mạp, tựa như một chút cũng không có ý hành động. Lúc này, hạm đội đang tác chiến dưới sự chỉ huy của Russell. Theo trận hình của đối phương lui về sau và trận hình hỗn loạn, phỉ quân đang đạt được chiến quả càng lúc càng lớn. Mà mẫu hạm vũ trụ cũng cách đối phương càng ngày càng gần. Trên màn hình nhỏ bên cạnh, lại có một tàu chiến đấu Bina bị phá hủy, hóa thành hỏa diễm. La Vio và các tướng quân hung hăng giơ nắm tay. Từng chiếc chiến hạm bay vượt qua ánh lửa đó, vòng qua nhau, nổ súng. Chiến cơ vũ trụ cao tốc phi hành, giống như đàn chim yến bay lượn dưới trời mưa. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chiến cuộc cũng càng ngày càng hỗn loạn. Bỗng nhiên, một vị tướng quân le dai đứng lên, lấy ngón tay chỉ tuần dương hạm của Bina xuất hiện tại phía sau mẫu hạm vũ trụ phỉ quân kêu lên. Sao ở đây lại xuất hiện chiến hạm địch? Không ai trả lời ông ta, các tướng quân nhìn không thấy bản đồ thiên võng căn bản là không biết xảy ra cái gì. Ngay lúc tất cả đều trừng to mắt ra cảm thấy có chút không thích hợp, bỗng nhiên trên hình ảnh tàu chiến đấu Bina ở chủ trận bắt đầu bắn. Quả nhiên, sen tôn ngu ngốc đã bị lừa. Khi bạch quang kinh khủng xuất hiện thì âm thanh của mập mạp cũng vang lên trên màn hình. Điện hành kiện thượng tướng tách ra, La Vi Ô tổng thống tách ra, Bernardo Pe thượng tướng tách ra, mọi người đều tách ra đi, phỏng chừng chủ trận của bọn họ cũng nên xông lên. Điện hành kiện thượng tướng. La Vi Ô còn chưa có hồi phục tinh thần, trên màn hình, ba chiến thuyền biến thành mảnh nhỏ trong ánh lửa. La Vi Ô ngây ngốc nhìn ánh sáng phát nổ, nhìn mấy trăm chiếc cơ giáp lặng lặng đứng ở tại chỗ. Nhìn sân bay mẫu hạm lần lượt thu chiến cơ về nhưng không có thả ra, chậm rãi tiến vào thông đạo bắn ra, không rõ ràng rốt cuộc xảy ra cái gì. Vừa rồi mập mạp nói đi đánh sen tôn hay là nói đi cho bị đánh? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hình ảnh không ngừng truyền đến tiếng ra lệnh của mập mạp và rút xeo. Nhóm chiến cơ đệ nhất xuất kích, nhóm chiến cơ đệ nhị xuất kích, nhóm chiến cơ thứ ba xuất kích. Ni ra chuyện phá cửa giao cho cô. Mục tiêu, mẫu hạm vũ trụ trong nhóm chiến hạm chỉ huy địch.

20 chiếc cơ giáp phía sau hắn cấp tốc tản ra, đã khống chế phòng chỉ huy, đem tất cả mọi người tước vũ khí tụ tập đến góc phòng trông giữ. Toàn bộ quá trình, không có bất luận kẻ nào phản kháng. Trước mặt hài cốt của 50 chiếc cơ giáp cơ bản không tìm được một khối lớn tại cửa đại sảnh chỉ huy, tất cả dũng khí chống lại đều đã biến mất. Tham mưu tự động đi qua đài chỉ huy và phòng thôi diễn, phòng họp chiến thuật, quan chiến đấu trước đài kiểm soát thiên võng, quan phối hợp, quan tình báo, quan liên lạc, kể cả Litezia cùng các tướng lính cũng đi qua. Giữa phòng khách trống trải chỉ còn lại có một đống máy móc. Và Sen Tôn ngồi trên ghế chỉ huy, nhìn chăm chú lẫn nhau. Két một tiếng vang nhỏ, khoang chính của cơ giáp mở ra. Nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, rồi lại quen thuộc, Sen Tôn ánh mắt bình tĩnh. Điện hành kiện tướng quân, rốt cuộc gặp mặt. Tôi phải thừa nhận, chiến thuật của chiến hạm phỉ quân rất mới mẻ độc đáo, chiến hạm cũng rất tiên tiến. Mà bảy dập bố trí chung quanh loại chiến hạm này càng thêm xảo diệu. Tôi thua tâm phục khẩu phục. Hắn mỉm cười, đứng dậy, vỗ tay nói. Bất quá, nếu như cậu cho rằng tôi sẽ như hâm phờ di hạ lệnh cho hạm đội đầu hàng, cậu đã sai chủ ý rồi. Mập mạp nhảy xuống cơ giáp, không nói một lời, chậm rãi đi lên đài chỉ huy, đi đến hướng Sen Tôn. Sen Tôn thân cao 2 mét, lúc đứng lên, so với mập mạp thân cao 1m7, là cao hơn rất nhiều. Thấy mập mạp đi tới hướng mình, Sen Tôn ngạo nghễ mà đứng thân thể thẳng tắp. Làm một gã tướng lính đế quốc Bi Na, hắn tuyệt không cúi thấp cái đầu kiêu ngạo của mình. Trận chiến này, hắn thua cũng là do Be Xây Cơ và quân đồng minh vô năng và không quen thuộc đối với phỉ quân. Bất quá! Có thể được đến nhiều bí mật của phỉ quân như vậy, đối với Sô Bơ Thượng Tướng, nhất định có trợ giúp. Khi đại quân Bi Na đến, cái tinh vực mình không thể bắt, cũng sẽ bị nát bấy. Trước màn hình TV, dân chúng lặng ngắt như tờ. Người le dai trên đường phố, trên quảng trường, trong phòng làm việc và mỗi người trước màn hình TV đều nắm tay chặt lại. Đối với loại thần tình trên mặt của Sen Tôn, bọn họ quá quen thuộc. 4 năm trước, lúc chiến tranh vệ quốc bạo phát, những người của Tây Ước yêu cầu Le Giai Liên Chấm Thang ngừng bắn, hoặc là nói xấu Liên Chấm Thang tàn sát bình dân, cũng là cái biểu tình này. Bọn họ tưởng như vĩnh viễn cao cao tại thượng, vĩnh viễn ngạo mạn như vậy, diện mục như vậy. Trên màn hình, mập mạp càng đi càng nhanh. Bỗng nhiên, hắn chạy lên, chỉ 2-3 bước ngắn tốc độ đã đề thăng tới cực hạn. Con mẹ mày! Lúc Sen Tôn trợn to con ngươi, thân hình của mập mạp đã hóa thành một con hùng sư cuồng bạo, một cước đạp mạnh lên bụng hắn, đem hắn trên ghế chỉ huy trực tiếp đá bay ra ngoài. Nơi này, là mày có thể tới vô à? Không đợi Sen Tôn té ngã xuống đất đứng lên theo sát sau đó mập mạp gào lên chụp lấy tóc của Sen Tôn, đem hắn từ trên mặt đất lôi lên, đầu gối nhấc lên. Hướng lên cao, hung hăng đánh vào mặt của Sen Tôn. Nơi này, là chỗ mày dám đến à? Mặt của Sen Tôn bị đầu gối của mập mạp làm cho vỡ nát, máu tươi văng ra thật xa, cả khuôn mặt thành một mảnh không rõ. Mập mạp buông hắn ra, khiến cho hắn lung lay lắc lắc đứng, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn. Nơi này, là chỗ mày tới à? Đang khi nói chuyện, mập mạp chợt xoay người, đá ra một cước, dường như chiến phủ huy vũ bình thường trực tiếp sút vào mặt của Sen Tôn. Toàn bộ thân thể của Sen Tôn bị sút bay lên trời, như một cái bao cát, tè ngã xuống đất cái rầm một tiếng. Phì! Trước màn hình TV, lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe thấy mập mạp phơn một ngụm nước bọt lên trên mặt Sen Tôn đã hôn mê bất tỉnh. Lão tử không nghĩ qua sẽ chấp nhận đầu hàng. Chiến đấu tại điểm bước nhảy Newton đã hạ màn che xuống sau 4 giờ. Kiểm kê sau trận chiến này, hạm đội Sen Tôn có 40% chiến hạm bị phá hủy, 55% chiến hạm tắt động cơ, đánh ra tín hiệu đầu hàng. Chiến hạm có thể thành công đột phá vòng vây chạy trốn, không được 5%. Kết quả như vậy, vô luận là đối với hai bên giao chiến ngay lúc đó, hay là học giả hậu thế phân tích trận chiến này mà nói cũng không ngoài ý muốn. Đừng nói Điền Hành Kiện xuất lính 500 chiếc hoành hành đại khai sát giới trên tàu Sidon Lai, hạm đội Bina trên thực tế đã bởi vì chủ trận của Sen Tôn lui về sau mà bị chém giết đến 7-8 phần. Cho dù bọn họ lúc đó còn vẫn duy trì trận hình hoàn chỉnh, mất đi Sen Tôn cũng dường như mất đi linh hồn, mặc cho người xâm lược. Quan chỉ huy tiếp nhận lãnh đạo hạm đội của Sen Tôn tại phương diện năng lực và uy vọng chênh lệch quá xa so với Sen Tôn. Hắn tuy rằng theo quy định gửi tín hiệu kỳ hạm, nhưng căn bản không có biện pháp thu thập cái cuộc diện, ngay cả Sen Tôn tự mình đều không có biện pháp thu thập. Cho nên, hắn cuối cùng cho ra mệnh lệnh đều là tự chiến, đều tự đột phá vòng vây. Mà chiếc kỳ hạm mới cuối cùng cũng không tránh được số phận bị phá hủy. Tín hiệu của kỳ hạm mới, lúc đánh ra tín hiệu đầu hàng đã chần chờ một giây so với nó mọc lên cờ hiệu kỳ hạm. Chỉ một giây đồng hồ này, hạm đội phỉ quân vây quanh kỳ hạm đã nổ súng. Cuối cùng, chiếc tàu chiến đấu Bina này, lúc lóe ra tín hiệu đầu hàng đã bị hạm đội phỉ quân giết đỏ cả mắt tiêu diệt. Ai cũng không phát hiện tín hiệu đầu hàng, hoặc phải là nói, ai cũng làm bộ không phát hiện. Cũng bởi vậy, chiến hạm Bina phía sau đầu hàng đều có vẻ đặc biệt thẳng thắn. Theo bọn quan binh Bina sớm đã tuyệt vọng xem ra có thể khiến cho chiến hạm phỉ quân như lang như hổ cuối cùng căm giận buông tha nổ súng, mà phái binh sĩ hàng không lục quân chiếm lính, đem cả đám người này đánh chết khiếp, đã là một loại thắng lợi. Lửa đạn và những vụ nổ lớn tại điểm bước nhảy Newton, rốt cuộc biến mất. Lại qua vài giờ, khu trục hạm chở Tổng thống Lavio và chính phủ Le Giai cùng quân đội hiện lên thân hình tại thông đạo quá độ. Đây là một khu trục hạm mà mọi người quen thuộc, tàu cát Le Lili. Lúc trước khi mà Lavio vâng mệnh đi sứ Che Núc, ngồi cũng là chiếc khu trục hạm này. Đi theo là chiếc bờ Luvoso. Đó là một đoạn lịch sử mà mỗi một người dân của Liên Chấm Thang Le Giai đều rõ ràng. Chính là ngày đó, Điền tướng quân lưu lạc đến thế giới tự do, vì Liên Chấm Thang Le Giai, ra đời một truyền thuyết. Trong thời gian chờ đợi ngắn, chiếc cát Le Li Li mình đầy thương tích mở ra động cơ đẩy, chậm rãi bay về phía hạm đội của quân đồng minh đã hoàn thành thanh lý chiến trường và cứu viện tại không vực điểm bước nhảy. Dân chúng trước TV, lệ nóng doanh tròng nhìn chiếc khu trục hạm chứ xanh này kéo ly lưu quang ở bộ phận đuôi, đi qua hư không vô tận. Đi đến hạm đội sắp hàng chỉnh tề nhập vào sử sách, đi qua một loạt chiến hạm uy vũ hùng tráng. Những chiến hạm này, là đẹp như thế. Bọn họ giống như cả đám kỵ sĩ đời kiểm duyệt, lặng lặng đứng trong hư không. Cây sừng nhọn dữ tợn, pháo năng lượng chủ kinh khủng, xác ngoài bọc thép dày kiên cố và đường cong của hạm thể. Mỗi một chiến hạm đều in quân hiệu của Liên Chấm Thang Le Giai và cờ hiệu của phỉ quân trên hạm thủ. Đàn ông thì mỉm cười, nước mắt tuôn ra. Cũng không cảm thấy ngượng ngùng cái gì, dù sao đã khóc nhiều như vậy, cũng đặc biệt không quan tâm đến lần này. Đàn bà thì che miệng, vui mừng mà khóc. Mặc dù cả đám đã khóc rất nhiều, nhưng con mắt mông lung vẫn chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, luyến tiếc rời đi nửa điểm. Hiện tại Liên Chấm Thang Le Giai, giống như một người nghèo đã táng ra bại sản trong lúc khốn cùng chán nản móc dây thắt cổ, mới phát hiện ra một hộp vàng nằm trong góc. Đây là hạm đội thuộc về Liên Chấm Thang Le Giai. Đây là mập mạp mà Liên Chấm Thang Le Giai yêu tha thiết nhất. Vì cái quốc gia sơn cùng thủy tận này, mang về tài phú. Tàu cát Le Li Li tiếp tục đi tới. Bên ngoài chiến hạm phỉ quân, là chiến hạm Bina vừa thu được. Những quái thú vũ trụ kinh khủng này. Lúc này đã không có kiêu ngạo và ương ngạnh như lúc tiến công điểm bước nhảy Newton. Từng chiếc chiến hạm thối lui về phía sau, giống như một con sư tử bị rút móng rút răng im lặng mà thần phục. Tới gần giữa,

Helen vốn dĩ đã tắt đèn phòng chạy tới phòng của mình, đang đứng dưới ngọn đèn sáng nhìn mình. Hắn nhẹ giọng nói. Còn chưa ngủ. Helen lắc đầu, tóc dài giống như cuộn sóng. Mở cánh cửa thủy tinh, từ tia sáng mê ly của pháo hoa đi tới hướng mập mạp. Giày cao gót dưới chân và mông đẹp rất tròn dưới váy, khiến cho dáng người yểu điệu của cô ấy càng thướt tha động nhân. Cô ấy đi tới bên cạnh mập mạp, kéo cánh tay của hắn, đem đầu nhẹ nhàng mà tựa ở trên vai hắn, nhìn pháo hoa huyên lệ. Các nàng đâu? Mập mạp nhẹ nhàng ngửi mùi thơm trên người Helen, hỏi. Me tốt đi báo danh đội chữa bệnh của căn cứ buổi tối ngày hôm nay ở đấy. Mi Lăng quay về phòng thí nghiệm, Bôn Nai ở Bermuda, An Ly và Mara Z đi quân bộ, chuyện tình rất nhiều, sợ rằng buổi tối cũng không thể trở về. Ni Gia Anh cũng biết đến cô ấy đã đánh điên rồi, hiện tại sợ rằng đang ở mẫu hạm đi đến tinh vực trung ương. Upsi đi bộ hậu cần, Hương Tỷ đi ngủ trước rồi. Helen vừa đếm những người đàn bà bên cạnh của mập mạp, vừa tức giận nhéo cánh tay của mập mạp. Đàn bà bên cạnh của người này quả thật có thể biên thành một tổ chiến đấu. Thật không biết, mập mạp diện mạo không xuất chúng gì ở đâu ra mị lực lớn như vậy, để những người đàn bà bên cạnh hắn, mỗi người đều khăng khăng một mực như thế. Nhìn mập mạp nhe răng nhích miệng, Helen bất giác nở nụ cười. Có thể trong thời loạn thế, tình cảm của con người lúc đầu đã không cách nào dùng lẽ thường để nghĩ. Yêu thì yêu, giống như mình, đầu tiên là bị sự tích anh hùng của người này hấp dẫn, sau đó bị sắc mặt vô lại của người này khiếp sợ, rồi sau đó, cũng là bị hắn chiếm tiện nghi. Nói giỡn thôi, được hắn liều mình cứu giúp, cùng hắn hoạn nạn, hai bên đã không có cự ly. Chỉ cần bên cạnh của hắn. Mặc dù là thân ở trong cái thời đại binh quý mã loạn, dân chúng lầm than cũng một loại kiên định và an toàn không hiểu. Trong con mắt của người khác hắn đã là tướng quân quyền cao chức trọng, nhưng trong con mắt của những người đàn bà bên cạnh hắn, hắn cũng là mập mạp cợt nhả không nghiêm chỉnh, vừa tham tiền lại háo sắc, nhưng luôn luôn liều mạng bảo hộ cho người bên cạnh, không cho phép người khác khi dễ dù chỉ một chút. Uy phong của hắn đều để ở bên ngoài, chưa bao giờ tức giận cùng những người đàn bà của mình. Cho dù đồ thủ cách đấu của hắn lợi hại, một người có thể đánh 10 người bộ đội đặc chủng, cho tới bây giờ cũng không hung áp động ngón tay đối với những người đàn bà bên cạnh hoặc tỏ một lần uy phong của tướng quân. Quan trọng nhất là, tâm của hắn luôn luôn thuần khiết như một đứa nhỏ. Đối với đàn bà mà nói, đàn ông có tâm linh sạch sẽ, mới là đàn ông có mị lực nhất. Helen. Lỗ tai bị hơi thở của mập mạp và sợi tóc của mình làm cho ngứa, Helen bật cười một tiếng, nhìn vẻ mặt xin khoan dung của mập mạp, nghe hắn nói. Đừng nhéo nữa sẽ đứt đó. Tuyển hoa tâm. Helen liếc trắng mập mạp, buông cánh tay của hắn ra. Lại vô thức xoa xoa cho hắn. Em còn chưa có tắm đi. Tay của mập mạp cảm thụ được sự mềm mại trước ngực của Helen, chỉ cảm thấy tâm như hỏa theo tinh thần phấn khởi, khó có thể ngăn chặn. Hắn tham lam nhìn cửa lớn ngoài phòng ngủ của phòng khách một chút, tại bên tai Helen nhẹ giọng nói. Anh đi mở nước cho em. Bầu không khí mờ ám làm cho người ta hoảng hốt. Helen còn im lặng, chỉ thấy mập mạp nhanh như chớp tiến vào phòng tắm, sau một lát bên trong vang lên tiếng nước. Cô ấy nhẹ nhẹ cắn môi, mặt đỏ tận tai. Pháo hoa phương xa lại bắn lên, buổi tối này, vốn dĩ là tươi đẹp như vậy. Lại muốn nhìn lén em tắm. Helen tựa ở cửa phòng tắm. Nhìn mập mạp bận trong bận ngoài vui vẻ không thôi, thân thể và âm thanh đều cảm thấy có chút như nhũn ra. Cái phòng tắm này không có cửa sổ. Mập mạp vẻ mặt hàm hậu, đem Helen đẩy vào phòng tắm, trở tay đóng cánh cửa cho cô ấy. Helen đứng trong phòng tắm ngập nước, hơi quay đầu. Liền thấy trong tấm gương trên bồn rửa tay là một người phụ nữ mặt như hoa đào, mặt đầy ngượng ngùng. Ngón tay thon dài của cô ấy, nhẹ nhàng di động đến bầu ngực đầy ếch rất tròn, chuyển qua cúc áo trên quần áo một lúc lâu, rốt cuộc cởi ra. Cởi áo trên người, kéo váy dưới chân, vớ chân, đồ lót, từng món rơi xuống. Dần dần trong cái gương bị hơi nước làm mờ, chỉ là một người đàn bà hơi nghiêng thân, bầu ngực sữa rất căng. Vòng eo nhỏ và mông rất tròn, da thịt đẹp giống như ngọc. Trong ánh mắt mê ly của người đàn bà ấy, đã xấu hổ đến mức có thể nổi lên mặt nước. Dòng nước ấm áp theo thân thể chảy xuống, trong hơi nước càng lúc càng nhiều, cửa phòng tắm truyền đến một âm thanh nhỏ. Phê Len cắn môi, quay lưng đi, che má. Không có cửa sổ, anh chỉ có thể từ cửa lớn tiến vào. Mập mạp từ phía sau ôm lấy cặp mông tròn hoàn mỹ của đệ nhất mỹ nhân Di, trong tiếng rên rỉ hơi hơi run rẩy và vẻ xấu hổ trong cổ họng, đem nàng ôm vào trong lòng, hai tay mở cánh tay của nàng ra đặt lên trước ngực mềm của nàng, hôn nhẹ lên cái cổ dài ưu mỹ của nàng. Ngày 1 tháng 2 năm 2264, điển hành kiện năm ấy 27 tuổi, 364 ngày, được vinh quang thăng lên làm phó tổng tham mưu trưởng tham mưu quân tổng bộ quốc phòng Le Giai, được quân hàm thượng tướng, đồng thời bổ nhiệm cùng tăng lên còn có Che Cô, Các Lơ, Ma Ghe Vít, An Ly cùng các quan quân phỉ quân. Tiếng hoan hô sấm dậy trong đại lễ đường của bộ quốc phòng Le Giai. Tiếng vỗ tay kéo dài gần 10 phút, không thể ngừng lại. Ngay trong lúc dân chúng Le Giai hoan hô nhảy nhót, một tin tức tốt truyền đến. Ngày 1 tháng 2 Thượng tướng Le Giai rút xeo dẫn hạm đội phỉ quân đi tinh hệ trung ương Le Giai. 12 giờ trưa, hạm đội 1, 2, 3 do Evin chỉ huy chiến thắng 2 chi hạm đội cấp cơ Đe Xây Cơ và 1 chi hạm đội cấp 6 Bina đi thông điểm bước nhảy của Đe Xây Cơ, chiếm lính điểm bước nhảy phong bế. Buổi chiều cùng ngày, rút xeo chỉ huy hạm đội 4, 5, 6 đến thủ đô Tinh Le Giai, hội sư với hạm đội khởi nghĩa của Mikhailovich xuất lính, phát động cường công với hạm đội lưu thủ bên ngoài thủ đô Tinh của Tây Ước. Trải qua một tiếng đồng hồ chiến đấu kịch liệt, hạm đội lưu thủ của Tây Ước binh lực bạc nhược, sĩ khí hạ xuống tán loạn, ngoại trừ số ít chiến hạm và một chi hạm đội cấp bơ chạy trốn hướng Bermuda ra, còn lại tất cả đều bị diệt hoặc bị bắt. Buổi chiều 4 giờ, theo hạm đội số 1 trong hạm vận tải, đáp xuống thành phố Lớp Xít Te cách thủ đô Le Giai 220 km, đáp xuống 4 sư đoàn bọc thép Le Giai. Hoàn thành tiếp đất, tiến tới hướng thủ đô. Buổi tối 7 giờ, hạm đội 7, 8, 9, 10 do Mít Trung tướng chỉ huy đã hoàn thành tiến công đối với tinh hệ tự do của tinh hệ Trung ương, mở ra điểm bước nhảy. Theo hạm đội phỉ quân xuất hiện, Han Pho vốn đã kinh sợ như một con chim vội vàng trốn đi, khống chế hạm đội tiếp hành phản chiến. Không đến 4 giờ, phỉ quân đã hoàn thành công tác dọn dẹp không gian bên ngoài cùng với đường hàng không chủ yếu của ba di dân tinh, đem lục quân lên đất liền. Đồng thời, tinh hệ Bermuda cũng hoàn thành chiếm lĩnh vũ trụ. Hạm đội Mỹ Ảnh 1 phong tỏa điểm bước nhảy đi thông ra ban, hạm đội Mỹ Ảnh 2 trong quá trình dọn dẹp đường hàng không tiêu diệt 2 chi hạm đội cấp bơ ra ban cùng 1 chi hạm đội cấp A không hoàn chỉnh của sao. Đến lúc này, cả không vực Bermuda đã không còn thấy một chiếc phi thuyền nào mang quốc kỳ của Tây Ước. Ngày 2 tháng 2, Trương Bằng Trình Thượng tướng chỉ huy hạm đội 12, 13 của Che Núc, lấy mẫu hạm vũ trụ và chiến cơ vũ trụ làm chủ lực, phát động không tập với các cứ điểm lục quân quan trọng của Tây Ước tại Midway Tinh và Rốt Sách Sở Bi Tinh, đến ngày 3 thì hoàn thành đưa sư đoàn bọc thép của phỉ quân lên đất liền, một đường quét sạch công chiếm thủ phủ của hai di dân tinh xong, nhanh chóng khuyết tán bốn phía. Theo sự xuất hiện của vô số chiến cơ của quân đồng minh trên bầu trời cùng vô số cơ giáp của phỉ quân trên mặt đất, tổ chức chống cự trên hai đại di dân tinh liền khởi binh hưởng ứng, phát động tiến công với các thành phố lớn, hình thành một thế thổi quét. Đến 9 giờ tối ngày 2 tháng 2, Tổng thống Liên chấm thang La Vio sau khi phát biểu trên truyền hình toàn quốc, chúc bộ đội lưu thủ của Tây Ước đã xuất hiện đầu hàng quy mô lớn.